Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 746, trưởng lui chu lệnh. chương 746, trưởng lui chu lệnh, nếu như các ngươi là muốn đi thấy Cam Như Tùng. Vậy cũng không cần đi. Diệp Chân một tiếng cười lạnh, ngăn chặn Phong Lệ Phong một đoàn người đường đi. Tiểu tử ngốc này là ai? Phong Lệ Phong thần sắc có chút ngạc nhiên cười nhạo một câu. Mặc dù bọn hắn gặp qua Diệp Chân đại khái bên trên chân dung, nhưng lúc này căn bản nghĩ không ra, Diệp Chân cũng dám đến chặn đường bọn hắn. Tương phản, ngược lại là Đoàn Anh Niên, Diêm Tông còn có một đám Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng. Từng cái sắc mặt kịch biến, thậm chí ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng cực kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Thế cục này mặc dù nguy hiểm, nhưng trên cơ bản cũng đều tại Giản Thiên Hùng đoán trước cùng trong khống chế. Nhưng là Giản Thiên Hùng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Chân vậy mà lại xuất hiện vào lúc này khắp nơi nơi này. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Còn không mau đi. Cơ hồ là nhìn thấy Diệp Chân sát na, Giản Thiên Hùng liền dùng thần hồn truyền âm hướng về Diệp Chân phát ra một tiếng nổi giận quát. Để Giản Thiên Hùng càng thêm ngoài ý muốn là, hắn thần hồn truyền âm phát ra tới về sau, Diệp Chân vậy mà thờ ơ, thân hình không nhúc nhích chút nào. Cũng liền một sát na này công phu, Đoàn Anh Niên, Diêm Tông đều đã kịp phản ứng. Đoàn Anh Niên dẫn đầu hưng phấn giống giận, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Diệp Chân, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, tới đây cho ta. Nổi giận quát một tiếng, Đoàn Anh Niên song trường phảng phất quỷ ảnh như thiểm điện huyễn ra, chụp vào Diệp Chân quanh thân yếu hại, y muốn bắt sống Diệp Chân. So với Đoạn Tráng Niên xuất thủ kiên quyết, Diêm Tông mặc dù cuồng hỉ, nhưng lại không có lập tức xuất thủ, ngược lại có chút do dự nhìn thoáng qua Giản Thiên Hùng. Diêm Tông cùng Diệp Chân ở giữa có tan không ra nợ máu, nhưng nhìn thấy Diệp Chân lúc, cũng không dám trước mặt mọi người xuất thủ. Cái này cùng Vạn Tinh Lâu lập trường có quan hệ, tuyệt đại đa số tình huống dưới. Bởi vì Vạn Tinh Lâu buôn bán nguyên nhân, Vạn Tinh Lâu là không sẽ cùng cái nào đó thế lực công khai là địch, nhất là giống Nhật Nguyệt thần giáo khách hàng lớn như vậy. Dưới tình huống bình thường, Vạn Tinh Lâu muốn đối nhằm vào cái nào đó thế lực lớn, đều là lén lút phía sau tính toán. Cho nên Diêm Tông cái này Vạn Tinh Lâu lâu chủ dám ở phía sau cùng Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong Phong chủ Cam Như Tùng câu kết làm bậy, đồng mưu đối phó Diệp Chân, đối phó Nhật Nguyệt thần giáo. Nhưng khi lấy Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng mặt, nhưng lại không dám công nhiên làm cái kia đối địch sự tình. Diêm Tông không dám ra tay, nhưng là theo Đoàn Anh Niên một câu quát chói tai, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong Lệ Phong đã phản ứng lại. Trước mắt cái miệng này ra cuồng ngôn tiểu tử, liền là bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn giết chi cho thống khoái Diệp Chân. Tiểu tặc, tốt mập lá gan, bất quá, vừa vặn, lệ quát ở giữa, một đạo sâm bạch như ngọc trưởng ấn đột ngột đáp hướng về phía Diệp Chân. Nhìn ý kia, lại có mấy phần tại chỗ giết chết Diệp Chân ý tứ. Đoàn đường chủ, chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo người, còn chưa tới phiên ngươi đến xử trí. Hình đường trưởng lão Đồ Đức mang theo vài phần âm lệ thanh âm vang lên. Cùng lên một đạo bay lên, còn có một đạo lăng lệ vô cùng thước hình quang hoa. Đoàn Anh Niên đầy trời chảo ảnh đột ngột hóa thành vỡ nát. Không chỉ có công kích bị cái này thước hình quang hoa chém nát, ngay cả Đoàn Anh Niên bản nhân cũng bị cái này thước hình quang hoa đập đến liền lùi lại 7 bước mới miễn cưỡng dừng bước. Sắc mặt trong nháy mắt từ xanh chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển nửa, hầu kết nhấp nhô không thôi. Phàm là có chút kinh nghiệm chiến đấu người đều có thể nhìn ra, Đoàn Anh Niên đây là thổ huyết, Bất quá bị hắn cho cưỡng ép ép xuống. Cơ hồ là đồng thời, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong thân hình cũng bị một đạo giao long hư ảnh cho đánh cho bay ngược mà ra. Hắn đánh ra Bạch Ngọc trưởng ấn, trực tiếp bị oanh nát. Đây là Nhật Diệu Đường Đường chủ Thẩm Thương đắc ý nhất thần thông võ kỹ Long Giao Tán Thủ. Phòng Lệ Phong, ngươi nếu là không biết làm khách quy củ, không ngại ngồi xuống để bản đường chủ chỉ điểm ngươi vài câu. Miễn cho ngươi khắp nơi khoe mẽ mất mặt, cho Huyền Nguyệt Tông mất mặt xấu hổ. Một bên nói, Thẩm Thương khinh bỉ nhìn Phòng Lệ Phong một chút. Thẩm Thương một câu, liền đem Phòng Lệ Phong tức giận đến ra mặt phát xanh. Bất quá, nhưng cũng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn hết sức rõ ràng cảm ứng được Thẩm Thương sát ý. Mà lại, vô luận là Đồ Đức hay là Thẩm Thương, biểu hiện ra thực lực, đều 10 phần cường hoành. Con người đảo một vòng, Phòng Lệ Phong liền hướng về phía giáo chủ Giản Thiên Hùng liền ôm quyền nói. Giản giáo chủ, đã Diệp Chân đã trở về, còn xin ngươi cho chúng ta Huyền Nguyệt Tông một cái công đạo. Ha ha ha ha, nội sự đường đường chủ Chu Lệnh bộc phát ra một trận tiếng cười dài. Đánh gãy Phòng Lệ Phong, xử trí như thế nào Diệp Chân? Là chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo chuyện nhà mình, không cần dùng các ngươi nhúng tay. Chu Lệnh lời vừa nói ra, ngay cả Diệp Chân đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng là Chu Lệnh câu nói tiếp theo, liền làm Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người sắc mặt kịch biến. Diệp Chân, ngươi bên ngoài xông ra di thiên đại họa, vì thần giáo mang đến tổn thất khổng lồ, còn không thúc thủ chịu trói, để hình đường xử lý. Tiếng nói cửa ra sát na, Chu Lệnh trên người tản mát ra một cỗ cực kỳ kinh dị khí tức khóa chặt Diệp Chân. Cùng thời khắc đó, Chu Lệnh chuyển động, mục tiêu là Diệp Chân. Ở đây tất cả người, vô luận là Phòng Lệ Phong, Đoàn Anh Niên hay là Diêm Tông, lại hoặc là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng, hình đường trưởng lão Đồ Đức, Nhật Diệu Đường chủ Thẩm Thương, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú bao quát Điền Quý Trương ở bên trong. Nhìn về phía Chu Lệnh, ánh mắt đều trở nên hơi kinh ngạc. Chu Lệnh câu nói này, bên ngoài là tại bảo trì thần giáo tôn nghiêm, trên thực tế, đã mượn cơ hội bắt đầu đấu tranh nội bộ. Liền là Phòng Lệ Phong cùng Đoàn Anh Niên, cũng đối Chu Lệnh biểu hiện thật bất ngờ. Ngoài ý muốn sau khi, lại là vô cùng kinh hỉ. Cái này khiến bọn hắn phát hiện một sự kiện, Nhật Nguyệt Thần giáo nội bộ cũng không đoàn kết, cơ hồ là đám người giật mình đồng thời. Chu Lệnh thân hình thoát một cái, đấm ra một quyền, một đạo khí tức vô cùng kinh khủng mang theo vài phần khô lâu bộ dáng màu đen quyền ấn, liền đánh phía Diệp Chân. Cái này màu đen quyền ấn vừa ra, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh hoa tươi bồn cây cảnh lập tức liền mất đi sinh khí, trong thời gian ngắn khô héo biến thành màu đen. Cách Chu Lệnh gần mấy người nhao nhao chống lên hộ thể linh giáp. Cái này màu đen quyền ấn vừa ra, Giản Thiên Hùng, Đồ Đức, Thẩm Thương ba người thần sắc đều là biến đổi. Giáo chủ Giản Thiên Hùng trong mắt càng là hiện lên một tia hàn quang. Cái này khô lâu đầu màu đen quyền ấn, giáo chủ Giản Thiên Hùng lại quá là rõ ràng, chính là Chu Lệnh tu luyện thành không lâu áp đáy hòm sát chiêu quỷ khô sinh tử quyền. Ngày thường không ở người trước triển lộ, lúc này vừa ra tay, liền thi triển ra áp đáy hòm sát chiêu. Cái kia chính là thật sự tại gây nên Diệp Chân vào chỗ chết. Giáo chủ Giản Thiên Hùng ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn ra hiệu Nhật Diệu Đường chủ Thẩm Thương ra tay cứu viện Diệp Chân thời điểm, Giản Thiên Hùng thần sắc đột nhiên đến có chút ngoài ý muốn, thậm chí là kinh ngạc. Chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, Diệp Chân ở trong nháy mắt này biểu hiện ra khí tức lại là chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. Không phải Diệp Chân tận lực hiển lộ ra chân thực thực lực, mà là bất đắc dĩ. Khô lâu quyền ấn đập vào mặt,